Lúc Hứa Ôn Noãn làm xong đã 7 giờ tối. Sau khi trải qua một cơn đau dạ dày thấu tim gan, cô đành đến một quán cơm gần hội quán, ăn một chút thức ăn thanh đạm đàng hoàng, sau đó chặn một chiếc taxi trở về nhà. Vừa về dưới lầu, còn chưa đi vào, có người ở phía sau lại gọi: "Cô bé." Hứa Ôn Noãn dừng bước, quay đầu nhìn người hàng xóm bên cạnh nhà cô, liền cong môi nói: "Dạ, chào dì." Người phụ nữ trung niên vừa mới đi bộ với bạn bè trên quãng đường trường xong, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi. Người đó đi nhanh hai bước về phía Hứa Ôn Noãn, mở miệng: "Sức khỏe của cháu tốt hơn rồi chứ?" "Sao bà lại biết cô bị bệnh?" Hứa Ôn Noãn bất ngờ nhưng vẫn gật đầu: "Vâng ạ." Người phụ nữ nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt cô, liền vừa cùng cô đi lên lầu, vừa cười híp mắt giải thích: "Hôm đó đã hơn nửa đêm, tôi thấy có một người thanh niên trẻ chạy đến, nói với tôi là muốn vào ban công nhà cô, leo qua nhà bên đó. Ta thấy cháu chỉ vào một mình, nên nghĩ trong nhà cũng chỉ có mình cháu, vốn thấy không an toàn nên không chịu. Nhưng mà người đó thật sự lo lắng, nên dì mới sợ cháu xảy ra chuyện để hắn vào. Thì ra hôm đó linh độ từ ban công nhà hàng xóm leo vào nhà cô." Hứa Ôn Noãn bỗng nhiên tỉnh ra, người hàng xóm lại tiếp tục hỏi: "Chúng ta ở trên tận lầu 18, cao như vậy, nhưng nửa đêm hắn nháo nhào lên. Hay già, làm gì sợ muốn chết, sợ hắn trượt chân té xuống một cái là đi đời nhà ma." Cho dù chuyện đã trôi qua mấy ngày, nhưng khi kể lại, người phụ nữ vẫn còn sợ hãi. "Tại cháu không thấy tận mắt thôi, nhìn kinh lắm." Thang máy đến tầng thứ 18 xong, Hứa Ôn Noãn và người phụ nữ đi ra. Người đó còn thấy nói chưa đủ nên không mở cửa ngay mà đứng ở hành lang lải nhải liên tục: "Cô bé đó à, đó là bạn trai của cháu sao? Hắn thật tốt với cháu đấy. Trên thế giới này làm gì có nhiều người đàn ông chẳng bận tâm đến tính mạng của mình mà đi lo cho người khác như cậu ấy. Dì thấy cháu cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên tìm một người đàn ông đáng tin cậy như vậy để dựa dẫm. Cháu phải tin dì, người đàn ông kia nhìn qua liền biết là người tốt nhất. Dì là người từng trải hơn cháu nên hiểu hơn cháu nhiều." Chào tạm biệt người hàng xóm xong, Hứa Ôn Noãn vào nhà. Cô đang nhìn đến cửa kính cửa sổ bể nát trong phòng ngủ mà sợ hết cả hồn. Sau đó cô lại nghĩ đến những câu nói của người phụ nữ kia, liền hiểu hết mọi chuyện. Chắc là đêm hôm đó khi linh độ đến không vào được nên đã đập bể. Hứa Ôn Noãn cầm di động gọi một nhân viên vệ sinh đến giúp cô thu dọn, sau đó liền không đếm xỉa đến những mảnh vỡ tàn tạ dưới đất, đi đến vành đai bảo vệ an toàn ngoài ban công mà nhìn xuống một chút. Ngoại trừ những chiếc đèn đường rải rác ở dưới lầu, những vật khác đều nhỏ đến đáng thương. Độ cao như vậy ít nhất cũng 50-60 mét, nếu mà thật sự té xuống chỉ có thể mất mạng tại chỗ. Nghĩ đến đó, cô liền không nhịn được mà liếc mắt nhìn qua ban công nhà bên, chỉ có một khe hở nhỏ, chiều rộng chừng 1 mét. Mặt của Hứa Ôn Noãn bỗng trở nên trắng bệch, nhìn chằm chằm ánh sáng đèn ngoài ban công một chút, sau đó bỗng nhiên cảm thấy nhớ nhung. Chương 912. Một loại nhớ nhung mà cô chưa từng có, một loại nhớ nhung mà từ trước đến nay cô không ngờ là mình sẽ có. Cô không chỉ muốn gặp Linh Độ qua game, cô thật sự muốn nghe giọng nói của Linh Độ, thật sự muốn có thể gặp hắn ngoài đời thật, để có thể dùng giọng nói của chính mình trò chuyện với hắn. Cô muốn thật sự là một người bạn chân chính của Linh Độ. Một cơn gió mùa đông thổi qua đầy lạnh lẽo, khiến Hứa Ôn Noãn co rúm cả người. Cô lấy lại tinh thần, mới ý thức được vừa nãy mình đã nghĩ đến chuyện gì. Cô muốn gặp Linh Độ, càng muốn chuyện của hai người có tiến triển. Cô bị nỗi nhớ nhung của chính mình làm cho sợ, môi khẽ mím hai lần, nuốt nước bọt vài cái mới từ từ bình tĩnh. Cửa sổ hỏng, bên trong chắc không thể mở điều hòa để ấm lại, nhiệt độ lại thấp, lại lên cao tầng, nhưng không có một chút an toàn nào. Hứa Ôn Noãn thu dọn vài thứ, rời khỏi nhà, đến một khách sạn gần đó thuê phòng. Không biết có phải buổi tối, đứng ngoài ban công, cô lại có ý nghĩ muốn gặp Linh Độ không? Trong mộng cô mơ thấy cảnh Linh Độ trong quán cà phê ở sông Hoàng Phố, gặp Linh Độ. Vì cô chưa từng gặp Linh Độ, cũng không biết tướng mạo hắn. Vì vậy người đàn ông trong giấc mơ của cô có khuôn mặt mơ hồ, mặc quần áo đen, đối mặt với cô không nói gì. Hai người họ chẳng nói gì với nhau, nhưng lặng lặng nhìn nhau. Ánh đèn lấp lánh trên sông Hoàng Phố đẹp đến khiến lòng người rối tinh rối mù, giống như phong cảnh trong mơ vậy. Trong giấc mơ, môi của Hứa Ôn Noãn không nhịn được mỉm cười, cười càng ngày càng rộng, cho đến khi cười tỉnh giấc thì trời đã sáng. Ra khỏi nhà, lúc đi làm buổi sáng, Hứa Ôn Noãn vẫn luôn nghĩ đến giấc mộng tối hôm qua. Có thể là do suy nghĩ quá nhiều, buổi trưa lúc cô nằm nhoài trên bàn làm việc, cô lại nằm mơ thấy cảnh tượng mình gặp Linh Độ một lần nữa. Buổi tối cũng vậy, cảnh tượng vẫn rất đẹp. Hắn và cô yên tĩnh đi trên con đường dài phủ tuyết trắng xóa, đi đến thiên trường địa cửu. Cho đến khi điện thoại di động trên bàn reo lên, cô mới tỉnh mộng, cầm điện thoại tắt báo thức. Cô không kìm lòng được mở game tìm Linh Độ. Hứa Ôn Noãn chần chừ một lúc, lại đánh vài chữ: Linh Độ, chúng ta gặp mặt đi. Cô từ từ gửi tin, nhìn chằm chằm câu đó một lúc lâu, cũng không biết mình rốt cuộc đang sốt sắng chuyện gì, chỉ cảm thấy không muốn làm chuyện gì khác. Cuối cùng xóa bỏ từng chữ, lại để điện thoại di động xuống, tập trung làm việc, chỉ là không thể nào tập trung được nhiều. Hôm nay là thứ sáu, Hứa Ôn Noãn làm việc xong về nhà cha mẹ. Có thể là do đã đến Giáng sinh, toàn bộ đường phố trong kinh thành đều kẹt cứng. Có lúc ngồi chờ trong xe đến nửa tiếng đồng hồ cũng không nhúc nhích nổi. Trong xe ngồi quá lâu nên có chút khó chịu. Hữu Noãn hạ cửa sổ xe xuống, gió lạnh ùa vào. Nhưng vừa định nâng cửa kính xe lên, liền nhìn thấy hai người quen nhìn trong xe phía sau. Chương 913. Ngô Hạo và Tưởng Tiêm Tiêm đều ở cùng một thành phố. Cô và Ngô Hạo yêu nhau 10 năm. Rất nhiều lúc cũng sẽ theo quán tính đến những chỗ cũ, cũng sẽ có lúc vô tình gặp nhau. Coi như là cô và Ngô Hạo không còn quan hệ gì thì họ vẫn đôi khi chạm mặt nhau. Dù có qua 10 năm nhưng cảm giác yêu kia đâu phải nói ngưng, liền đứt. Lúc đầu Hứa Ôn Noãn đụng mặt Ngô Hạo dù biểu hiện rất tốt, nhưng sau khi rời đi vẫn sẽ cảm thấy rất ảm đạm, sẽ khổ sở, sẽ nhớ tới thời gian tươi đẹp giữa cô và hắn lúc trước. Cho dù tới bây giờ, khi vô tình gặp Ngô Hạo, tuy cũng có lúc nghĩ đến chuyện trước kia, nhưng cảm xúc sâu thẳm từ tận đáy lòng đã không còn như ban đầu nữa. Có thể là bắt đầu từ hôm nay, lúc cô tình cờ gặp Ngô Hạo lại thấy tự nhiên thong dong. Cho đến hôm nay cô mới biết tâm tình của cô khi nhìn thấy hắn đi cùng Tưởng Tiêm Tiêm cũng không có gì đau khổ như lúc trước. Thậm chí lúc Tưởng Tiêm Tiêm đút cho hắn một miếng ô mai, cô còn cười cợt hai người họ. Nói không chút rung động là giả, dù sao Tưởng Tiêm Tiêm cũng là người thứ ba chen vào giữa hai người họ, đoạt Ngô Hạo từ trong tay mình. Trong lòng cô lại có một chút gợn sóng, rất nhanh liền thu lại tầm mắt, đạp chân ga, đi theo dòng xe đông đúc, từ từ tiến về phía trước. Về đến nhà, mẹ đã chuẩn bị xong cơm tối, Hứa Ôn Noãn rửa tay ngồi trước bàn ăn. Chuyện kết hôn với Ngô Hạo không thành, cho đến nay đã qua 2 năm, cha mẹ Hứa vẫn hối thúc cô lấy chồng. Mỗi lần về nhà ăn cơm lại mang chuyện này ra làm đề tài chính. Hôm nay mẹ Hứa cũng không biết bị cái gì kích thích, có vẻ rất hung hăng. Ôn Noãn, mẹ đã nói với con, bây giờ nhiệm vụ thiết yếu và quan trọng nhất của con chính là tìm một người đàn ông tốt, cưới làm chồng. Tiền tiêu vặt mấy tháng nay con đưa cho mẹ, một xu mẹ cũng không dùng. Tất cả đều dành tìm người phù hợp cho con đi xem mắt. Chờ khi nào con rảnh thì đi xem mắt ngay cho mẹ. Ban đầu, Hứa Ôn Noãn nghe đến kết hôn còn giải thích với mẹ cô 2 câu. Có thể cô nói không ăn thua nên đành giả câm, giả điếc. Hứa Ôn Noãn nói hết nửa giờ ăn cơm, thấy một câu cô cũng không cãi, liền tức giận, nói không giữ miệng. Ôn Noãn, Ngô Hạo chuẩn bị sắp kết hôn, con còn chưa tìm người khác nữa à? Bà còn chuyện gì để nói nữa không? Cha Hứa tàn nhẫn đụng cánh tay của mẹ Hứa một hồi, chừng bà một cái. Mẹ Hứa vừa há miệng muốn giải thích, nhưng mà ý thức được mình lỡ lời đã khiến con gái đau lòng, liền trầm mặc. Hứa Ôn Noãn cũng coi như không có chuyện gì, vừa uống canh vừa nhìn mẹ Hứa. Sao mẹ biết chuyện này? Mẹ Hứa thấy cô không có chút buồn tủi nào, liền bắt đầu trả lời câu hỏi của cô. Xế chiều hôm nay, mẹ chơi mạt chược, gặp mẹ của Ngô Hạo, nói mùa xuân năm sau Ngô Hạo kết hôn, hỏi con khi nào thì lấy chồng. Lúc đó mẹ tức muốn chết vậy. Vậy sao? Hứa Ôn Noãn nói xong không nói thêm gì. Ai đã từng theo đuổi cô, ai đã từng là một đôi tình nhân yêu nhau tha thiết, ngỡ không có gì, không có ai có thể chia cách được, hiện nay đã chuẩn bị đi cưới người con gái khác. Đời người như một trò đùa, chuyện đời cũng thật vô thường. Nghĩ đến đây, Hứa Ôn Noãn cười cười, sau đó chợt phát hiện mình đã trở thành người ngồi dưới lễ đài, nhìn hắn đi vào cùng một người khác vậy. Chương 914. Hứa Ôn Noãn ngẩn người, cô thật sự có một ngày có thể vượt qua đoạn tình cảm này. Khi bạn thật sự có thể vượt qua, đến lúc nhìn lại mới biết, mình cũng không có gì khó khăn như bạn nghĩ. Nghĩ đến đây, Hứa Ôn Noãn vẫn cười cười. Buổi chiều lúc đi làm, cô nhận được điện thoại của chuyển phát nhanh, nói cô có một gói hàng đặt trong hộp thư dưới lầu. Rời khỏi nhà cha mẹ, lái xe trở lại nhà mình, Hứa Ôn Noãn dừng xe xong, liền ghé vào thùng thư. Gói hàng chỉ viết tên cô, ngoài ra không còn thông tin gì khác. Gần đây Hứa Ôn Noãn cũng không có mua sắm online, trong lòng cô cảm thấy kỳ lạ, nên lên đến nhà, liền mở gói hàng ra ngay. Bên trong là những đồ chơi nhỏ, từ trong game, được làm handmade số lượng có hạn, vì vậy thật sự rất khó tìm. Nhìn những thứ này không cần nghĩ nhiều, cô có thể đoán được là do ai gửi đến. Quả đúng như cô nghĩ, trên tay cô đụng trúng một tấm cạc, trên đó có một dòng chữ: Bảo bảo sợ bảo vệ ta, Giáng sinh vui vẻ, Linh Độ. Những món đồ chơi này cô từng nói với Linh Độ là cô rất muốn lấy được. Ngay lúc đó Linh Độ cũng không nhận lời cô, nhưng bây giờ chúng lại xuất hiện ở trước mặt cô vậy. Hứa Ôn Noãn cảm thấy ấm áp từ trong tim lan tràn. Cô nhìn chằm chằm mấy đồ chơi kia không chớp mắt. Nỗi nhớ và mong muốn gặp mặt Linh Độ từ tối hôm qua lại trở nên mãnh liệt hơn. Tắm nước nóng, bò lên giường, Hứa Ôn Noãn cầm di động mở game tìm Linh Độ. Tôi nhận được quà Giáng sinh của anh gửi rồi. Linh Độ online, hình như đang đánh trận nên không trả lời. Hứa Ôn Noãn lại nhắn tiếp: Cảm ơn, tôi rất thích. Sau đó liền nhập trận vào xem Linh Độ chơi. Sau khi đánh xong, Hứa Ôn Noãn mở khung chat, quả nhiên thấy hắn đã trả lời: Ừ, thích thì tốt. Những đồ này đều rất khó tìm, làm sao anh tìm được? May mắn, vừa đánh là thắng, Linh Độ trả lời. Thật sao? Hai người nói chuyện câu được câu mất, cho đến 12 giờ, Hứa Ôn Noãn để điện thoại di động xuống. Có thể trong đầu cô đều nghĩ đến Linh Độ, nên lăn qua lộn lại rất lâu, cũng không ngủ được. Mở mắt, cô lại nhìn những đồ chơi được bày ra trên tủ đầu giường. Hứa Ôn Noãn lấy lại tinh thần, cuối cùng ngồi dậy, dựa lên đầu giường mở game, bắt đầu chơi. Lúc gần 3 giờ, Hứa Ôn Noãn không mở game nữa, mà lặng lặng chờ đến 3 giờ đúng, cô nhận được tin nhắn chuyện cười của Linh Độ gửi tới. Hứa Ôn Noãn đọc xong thật lâu, lại cười hì hì, lại thấy một tin nhắn của Linh Độ: Sao còn chưa ngủ? Hứa Ôn Noãn không trả lời, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nghiêm túc cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu, như thật sự quyết tâm quyết định điều gì, liền cầm di động lên một lần nữa đánh tin nhắn gửi qua cho Linh Độ. Linh Độ, Tết Nguyên Đán tôi được nghỉ một tuần, muốn đi du lịch. Vì học đại học ở Thượng Hải nên có thể sẽ đến Thượng Hải họp mặt bạn bè. Không phải là anh ở Thượng Hải sao? Có thời gian chúng ta gặp mặt đi. Chương 915. Không trả lời. Một lúc sau, avatar của Linh Độ lại log out. Vì cô quá lâu không trả lời câu hỏi của hắn, nên hắn cho rằng cô đi ngủ, cũng ngủ luôn rồi sao. Hứa Ôn Noãn chờ thêm một chút nữa cũng không thấy hắn online, đành thoát game, nhắm mắt ngủ. Cùng lúc đó, chuông báo thức khiến Lục Bán Thành tỉnh giấc. Sau khi gửi chuyện cười cho Hứa Ôn Noãn, hắn vốn định ngủ tiếp, nhưng lại thấy Hứa Ôn Noãn gửi đến đoạn này, liền khiến trong lòng của hắn loạn lên, không cảm thấy buồn ngủ nữa. Cô lại muốn gặp hắn, nhưng hắn là Lục Bán Thành, nếu gặp lại có phải cô sẽ lại gặp ác mộng nữa không? Hắn có chút do dự nên trả lời cô như thế nào mới tốt. Hắn chính là Lục Bán Thành, là người duy nhất trên thế giới này mà cô không muốn nhìn thấy mặt nhất. Nếu cô và hắn gặp mặt, cô biết hắn là Lục Bán Thành sẽ không qua lại với Linh Độ nữa. Chẳng phải con đường duy nhất để hắn có thể biết tình hình của cô cũng biến mất hay sao? Lần đầu tiên cô hỏi từ chối thì còn được, nhưng lần thứ hai, thứ ba thì sao? Sau mỗi lần thì sao? Vẫn phải tìm một cái cớ qua loa để lấy lệ từ chối sao? Tiếp tục như vậy, có khi Linh Độ cũng sẽ không thể tiếp tục nói chuyện với cô như bây giờ. Bất kể là gặp hay không gặp, hắn và cô hầu như chỉ có một kết cục duy nhất. Sáng ngày thứ hai, 9 giờ, Lục Bán Thành vào game, nhận được một tin nhắn của Hứa Ôn Noãn. Cô gửi cho hắn ngày giờ cô đến Thượng Hải. Hắn suy tư trong chốc lát, lại gõ một dòng. Sao đột nhiên lại muốn gặp mặt? Hứa Ôn Noãn không online. Mãi đến giờ ăn cơm trưa, Lục Bán Thành mới nhận được hồi âm của cô. Trong game quen biết nhiều năm như vậy, chẳng lẽ anh không muốn gặp tôi sao? Huống chi anh giúp tôi nhiều việc như thế, tôi thật sự tò mò xem anh là người như thế nào, cũng muốn tự mình cảm ơn anh. Lục Bán Thành biết thoát được một lần cũng khó thoát cả đời, nhưng hắn vẫn chọn cách kéo dài thời gian. Để tôi xem lại một chút, vì gần đây có chuyện khá bận, không biết có thời gian không nữa. Rất nhanh, Hứa Ôn Noãn liền trả lời. Được, nếu như có thời gian chúng ta gặp mặt, nếu không có thì cũng không sao, tương lai gặp. Ừ, Lục Bán Thành đáp. Ngày 29 tháng 12, 10 giờ sáng, đúng giờ từ sân bay quốc tế Bắc Kinh đến sân bay Hồng Kiều ở Thượng Hải. Thuê xe đến khách sạn, check in xong, Hứa Ôn Noãn liền gửi cho Linh Độ một tin nhắn. Tôi đã đến Thượng Hải, ngoại trừ chiều hôm nay tôi có việc thì lúc nào tôi cũng rảnh. Linh Độ không online, Hứa Ôn Noãn chờ đến ngủ quên cũng không thấy hắn trả lời. Ngày thứ hai tỉnh lại, cô nhận được vài tin nhắn của hắn. Thứ nhất là chuyện cười, thứ hai là xin lỗi, vì hôm nay tôi phải đi công tác nên đã bay đến Hồng Kông. Vốn hôm qua nên nói cho cô biết, nhưng vì quá bận nên không thể online chơi game. Thứ ba là có thể giữa tháng sau tôi mới về, vì vậy chắc chắn chúng ta không thể gặp nhau được rồi. Họp lớp là giả, đến gặp hắn mới là thật. Hứa Ôn Noãn thấy tin nhắn của Linh Độ, không phải không cảm thấy lạc lõng, nhưng cô cũng hết cách. Cô chỉ có thể làm ra vẻ như không có gì trả lời. Không sao, vậy để lần sau gặp. Chương 916. Linh Độ không ở Thượng Hải, cô có ở đây cũng không có ý nghĩa. Buổi trưa liền ra khỏi phòng, làm theo plan B, đi du lịch, đặt một vé máy bay đến Vân Nam, sau đó đi thẳng đến sân bay. Vì nguyên nhân hải quan, Hữu Ôn Noãn bay trễ 6 tiếng đồng hồ, đến Vân Nam đã là 1 giờ sáng. Đến khách sạn đã đặt trước, việc đầu tiên là phải đi tắm nước nóng, sau đó liền bò lên giường. Không biết có phải là do cô không thể gặp Linh Độ hay không, cả ngày trong lòng cô có chút khó chịu, cho đến khi cô nhắm mắt ép mình ngủ, nhưng nằm rất lâu cũng không ngủ được. Mở đèn trong khách sạn, cô tìm điện thoại di động, log game. Nhìn lên nhìn thấy avatar của Linh Độ tối thui, tâm tình lại càng hạ xuống. Hứa Ôn Noãn thở dài một hơi, ném di động qua một bên, khoác áo, đi vòng quanh khách sạn. Đây là khách sạn rất đặc sắc, bên cạnh ghế sofa còn có một cái máy radio cổ. Hứa Ôn Noãn tiện tay bấm một cái, lại trúng vào một bài hát lúc trước cô rất thích nghe, có tên là Tôi Là Thanh Xuân, Chuyện Xưa Của Tôi. Người hát rất nam tính, giọng hát ấm áp, dùng từ theo cư dân mạng mà nói chính xác thì chính là cụm từ nghe xong sẽ có thai để hình dung giọng hát này. Khàn khàn, lúc cần mềm thì mềm, lúc cần cứng thì cứng, có thể nói là tuyệt hảo, trêu chọc những tình cảm sâu thẳm từ trong nội tâm của mỗi người. Hứa Ôn Noãn nghĩ mình không ngủ được, liền ngồi trên ghế salon nghe chương trình này cũng tốt. Cho dù là mấy năm nay chưa nghe lại được chương trình này, nên lúc này nghe lại vẫn có thể cảm nhận được cảm giác như lúc đầu. Cô ôm gối dựa, không nhịn được cười cười. Trong âm thanh dễ nghe của ca sĩ lại nhớ đến những chuyện mấy năm nay phải trải qua, bỗng nhiên có chút hoài niệm. Có vài chuyện cũ phải buông bỏ mới thật sự thấy ung dung. Nghĩ, Hữu Ôn Noãn liền cầm cây viết, ghi lại số điện thoại của tổng đài mà người dẫn chương trình đang đọc, sau đó cầm ly rượu đến chỗ điện thoại bàn gọi đi. Không biết có phải là do lúc này đã nửa đêm không, nhưng mà cô lại bạo dạn gọi, cho rằng sẽ không ai nghe lời tâm sự ngoài một người MC trên radio kia. Hôm nay Ngô Hạo phải đi tiếp khách, lúc xong đã 2 giờ sáng. Hắn uống nhiều rượu đến cực kỳ đau đầu, ngồi trên xe lại nói với tài xế riêng một câu: về nhà. hắn nhắm mắt lại. Con đường lúc nửa đêm cực kỳ thông thoáng, xe nhẹ nhàng chạy trên đường. Có thể do tài xế cảm thấy tẻ nhạt nên mở radio, không có chương trình gì hay, lại không ngừng đổi kênh. Sau đó lúc đổi đến một giọng nam quen thuộc, Ngô Hạo nói: "Để kênh này đi." Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, khó hiểu nhìn hắn, sau đó không chỉnh nữa. Bên trong xe rất yên tĩnh, xung quanh toàn là âm thanh dễ nghe của người MC. Ngô Hạo nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, nhớ đến lúc trước Hứa Ôn Noãn còn đến Bắc Kinh giúp hắn gây dựng sự nghiệp. Bọn họ thường bận rộn suốt. Lúc về, Hứa Ôn Noãn đã cực kỳ mệt mỏi, nên cô thường nghe chương trình này để xả stress. Trong radio có điện thoại gọi tới. Người MC bắt máy. "Alo, xin chào, xin hỏi nên xưng hô như thế nào?" "Gọi tôi là Tiểu Y được rồi." Cho dù cô dùng tên giả, nhưng Ngô Hạo nghe qua liền có thể biết đó chính là giọng nói của Hứa Ôn Noãn. "Chào cô, Tiểu Y, xin hỏi bây giờ cô đã chuẩn bị xong chưa? Có thể kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của cô chứ?" Chương 917. "Tôi chuẩn bị xong rồi." Hứa Ôn Noãn vừa nói xong, liền có tiếng nhạc nền nhẹ nhàng vang lên. Qua mười mấy giây, cô mới nói tiếp: "Tuổi thanh xuân của tôi phải kể từ 13 năm về trước. Khi đó tôi học lớp 10. Lúc đó có một học sinh lớp 12 theo đuổi tôi. Học sinh đó rất tuấn tú, trong trường có rất nhiều nữ sinh thích hắn. Cho đến khi anh ấy theo đuổi tôi được nửa năm thì tôi đồng ý làm bạn gái của anh ấy. Anh ấy gặp tôi rất thường xuyên, chúng tôi rất ít khi cãi nhau. Lần thứ nhất chúng tôi cãi nhau là vì anh ấy tốt nghiệp cấp 3 lên đại học. 2 năm sau, khi tôi học đại học, bởi vì hộ khẩu của tôi ở Bắc Kinh nên lúc đó dù điểm của tôi có đủ vào trường đại học tốt hơn ở Bắc Kinh, tôi vẫn vì anh ấy mà đến Thượng Hải học. Tôi và anh ấy không học chung trường, khoảng cách cũng khá xa, nhưng mỗi tuần anh ấy sẽ đều đến thăm tôi. Sau 2 năm, anh ấy tốt nghiệp đại học lại bắt đầu đi làm. Anh ấy vì muốn thường xuyên gặp tôi mà thuê nhà trọ ở gần trường của tôi. Lúc đó tuy rằng anh ấy không có tiền, nhưng vẫn dành tiền sinh hoạt hàng tháng của mình ra mua cho tôi rất nhiều quà. Sau khi tốt nghiệp đại học xong, cũng ở lại Thượng Hải công tác. Nhưng 1 năm sau, anh ấy lại muốn quay về Bắc Kinh để gây dựng sự nghiệp. Tôi cũng không có ý kiến, chẳng ngần ngại đi theo anh ấy về Bắc Kinh. Những ngày đầu mới bắt đầu làm việc, chúng tôi vẫn có thể chịu đựng được gian khổ. Công ty của anh ấy cũng từ đó mà ngày càng phát triển, càng ngày càng được nhiều tiền. Hứa Ôn Noãn nói tới đây, dừng một chút rất lâu, sau đó mới tiếp tục. Anh ấy còn cầu hôn tôi, còn đưa cho tôi một chiếc nhẫn kim cương cực kỳ lớn. Chúng tôi định năm sau, ngày 14 tháng 2 thì kết hôn. Nhưng còn chưa đợi được đến lễ thành hôn của chúng tôi, thì tôi phát hiện anh ấy ngoại tình. Ngày lúc đó tôi thật sự đau khổ. Tôi không thể nào tưởng tượng được tại sao chuyện như vậy lại có thể xảy ra với tôi cả. Tôi bắt đầu trốn tránh, thậm chí còn muốn lựa chọn tha thứ. Tôi thật sự muốn cho rằng chưa hề có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ở bên anh ấy. Chỉ tiếc rằng người mà anh ấy ngoại tình đã có thai với anh ấy, lại càng là vì tôi mà bị hư cái thai. Chính vào lúc đó lại có một người đi vào cuộc sống của tôi. Đó là bạn của người tôi yêu. Tôi để ý anh ấy là do lúc cô gái kia bị hư thai, anh ấy đã ở bên cạnh tôi, chăm sóc cho tôi. Bạn của hắn, lúc Tưởng Tiêm Tiêm sẩy thai, người đó đã chăm sóc cho cô. Ngô Hạo nhíu mày, đột nhiên nghĩ ra là Lục Bán Thành. Tôi và người đó xảy ra chuyện. Có một thời gian tối nào tôi cũng nằm mơ thấy ác mộng. Lúc bạn trai cũ cầu hôn đã đưa cho nhà tôi 1 triệu tiền sính lễ. Cha tôi đi đầu tư hết vào cổ phiếu, vì muốn trả lại tiền cho nhà trai mà tìm người đó giả kết hôn. Tôi thật sự rất tin tưởng người bạn này, nhưng vào đêm chúng tôi vừa đăng ký kết hôn xong thì người đó lại cưỡng bức tôi. Ngô Hạo giật mình, quay đầu nhìn về phía radio. Cưỡng bức là Lục Bán Thành cưỡng bức cô. Nửa tháng sau tôi phát hiện mình mang thai. Khi đó tôi cực kỳ hận người đàn ông kia. Tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi anh ta càng sớm càng tốt. tôi không có cách nào đối mặt với đứa con trong bụng, liền đến bệnh viện phá thai. Trong nháy mắt, Ngô Hạo không thể nào thở nổi, cả người hóa đá, không nhúc nhích. Chương 918. Phá thai. Hứa Ôn Noãn không chỉ bị Lục Bán Thành cưỡng bức, mà còn có một đứa bé lại còn phá thai. Phải biết, phá thai đối với người phụ nữ cực kỳ ảnh hưởng không tốt về sau này. Lục Bán Thành lại đối xử với cô như vậy. Một cơn tức giận nhất thời bao phủ cả người Ngô Hạo, khiến hắn cực kỳ nặng nề. Xe đã đến biệt thự, tài xế còn nhắc nhở hắn, nhưng hắn hoàn toàn không có dấu hiệu xuống xe, chỉ nhìn chằm chằm nơi đang phát ra âm thanh, không chớp mắt. Ánh mắt đang bốc lên một ngọn lửa bừng bừng cháy. Trong xe, ngoài tiếng của Hứa Ôn Noãn trong radio, cũng không còn bất cứ âm thanh nào khác. Đoạn đường thời gian đó lại có một loạt chuyện mà tôi không thể nào lường trước được. Tôi bị đả kích nghiêm trọng, hầu như đêm nào cũng nằm mơ thấy ác mộng. Trong vòng một tháng, tôi sút 7 kg. Trước đây tôi thích tụ tập bạn bè đi chơi, nhưng không người nào chịu đựng được cô đơn như tôi, lại bắt đầu thích ở một mình. Thậm chí lúc bản thân không chú ý, tôi còn thường xuyên thất thần, đờ người ra. Mãi cho đến một ngày, tôi đi qua đường, nhìn thấy một chiếc xe chạy qua. Lúc đó thậm chí còn nghĩ đến việc chạy vọt ra để xe đụng chết cho xong. Tôi mới biết thần kinh của tôi có vấn đề, có những điều không bình thường. Tôi bắt đầu đi điều trị tâm lý. Chẳng trách mùa thu năm ngoái, lúc hắn nhìn thấy cô, luôn cảm thấy tựa như cô đã biến thành một con người khác. Thì ra lúc hắn không biết gì, đằng sau cô lại xảy ra nhiều chuyện đáng sợ như vậy. Hắn chỉ nghĩ lúc đó là vì cô quá đau khổ vì chia tay với hắn nên mới như vậy, mà không ngờ những chuyện khiến cô phải trở nên như vậy đều do Lục Bán Thành ban tặng. Nghĩ đến đây, Ngô Hạo đột nhiên nói: "Đưa chìa khóa xe cho tôi." Tài xế bị Ngô Hạo làm cho giật mình, sợ đến nỗi sững sờ. Nhìn thấy người đàn ông kia sắp thiếu kiên nhẫn, liền vội vàng đưa chìa khóa trên tay cho Ngô Hạo. "Xuống xe đi." Ngô Hạo nói hai chữ đơn giản, liền mở cửa xe, nhảy xuống. Vì quá tức giận mà hắn mở cực kỳ mạnh, tài xế không dám thở một hồi, liền vội vội vàng vàng bò xuống xe. Sau đó, cách xe xa xa mà chưa kịp nói tạm biệt Ngô Hạo, hắn đã ngồi vào ghế lái, tàn nhẫn đạp chân ga lao ra ngoài. Từ chối Hứa Ôn Noãn xong, cả buổi chiều, Lục Bán Thành đều trong trạng thái thất thần. Buổi tối, hắn tham gia một bữa tiệc từ thiện, vì tâm trạng quá tệ nên uống nhiều rượu. Lúc rời khỏi bữa tiệc, cả người đã chiếm 60% là rượu. Ngồi trong xe, hắn nhắm mắt lại, ngồi cho tỉnh rượu một chút, rồi mới đạp chân ga từ từ rời đi. Lúc trở lại từ Mỹ, hắn vẫn luôn ở ngoài, không về nhà trước đây. Trong lòng hắn biết rõ, hắn không dám trở lại nơi đó, bởi vì bước vào căn nhà đó sẽ có đầy những hồi ức bao phủ. Đêm nay hắn lại mượn rượu mà về nơi này, dừng ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, ngồi trong xe một chút, cuối cùng vẫn dũng cảm nhìn lên lầu một chút. Nhà mỗi ngày vẫn có người đến lau dọn, bài trí bên trong không khác gì năm ngoái. Lục Bán Thành đứng ở cửa, cả người có chút hoảng hốt. Chương 919. Qua một lúc lâu, hắn mới khom người thay giày, cất bước về phía sofa, thì sau lưng lại có tiếng chuông cửa. Lục Bán Thành dừng chân, quay người mở cửa, chẳng cần nhìn mắt thần xem là ai. Ngô Hạo mặc vét, vẻ mặt cực kỳ tức giận. Lục Bán Thành còn chưa kịp hỏi hắn chuyện gì, liền bị Ngô Hạo tung cánh tay một cái, sau đó cảm giác được cả khuôn mặt của mình tê tê. Cú đấm kia của Ngô Hạo thật sự là dùng hết sức. Thân thể cao to của Lục Bán Thành bị hắn đánh đến nỗi lùi về phía sau 2 bước. Sau đó cảm thấy cả khuôn mặt đều đau buốt. Hắn theo bản năng giơ tay lên vuốt vuốt mặt mình một cái, liền không hiểu mà tức giận nhìn Ngô Hạo. "Ngô Hạo, cậu con mẹ nó có..." Lời nói tức giận còn chưa nói xong, Ngô Hạo lại giơ chân đạp lên bụng của hắn một cước. Vì uống rượu mà thân thể của hắn có chút yếu, cả người lùi lại vài bước, vẫn không thể nào ổn định được nên chật vật ngồi trên mặt đất. "Lục Bán Thành, con mẹ nó, hôm nay tao không giết mày không được." Ngô Hạo giống như một người điên, hoàn toàn không có ý muốn dừng tay mà xông lên dùng chân đá vào người Lục Bán Thành. Còn mẹ nó, mày bị bệnh phải không? Sao mày đối xử với Ôn Noãn như vậy? Lục Bán Thành nhíu chán môi, sau đó nghe tiếng mắng chửi của Ngô Hạo từ trên đỉnh đầu. Còn mẹ nó, mày cưỡng bức cô ấy, mày ép buộc cô ấy, mày còn khiến cô ấy phải phá thai. Hôm nay tao không giết mày không được mà. Ngô Hạo càng tức giận càng giống lớn, cuối cùng hắn khom người đấm đá Lục Bán Thành túi bụi. Mày có biết phá thai tổn hại đến sức khỏe người phụ nữ bao nhiêu không hả? Nghe đến đó, Lục Bán Thành đã hiểu rõ tại sao Ngô Hạo lại tức giận đùng đùng như vậy. Chỉ là khi hắn nghe được Ngô Hạo nói những câu cuối cùng, lại nhớ đến những lúc hắn ngoại tình, lại tức giận, liền nhịn đau, đột nhiên vươn mình quật Ngô Hạo ngã trên mặt đất, sau đó cũng giơ đấm lên đánh Ngô Hạo. Lục Bán Thành đánh không được mấy lần, bị Ngô Hạo tóm chặt tay. Hai người đàn ông ở trên sàn nhà trong phòng khách đánh nhau đến đỏ mắt. Hứa Ôn Noãn hoàn toàn không biết ở Bắc Kinh có hai người đàn ông đang đánh nhau vì mình. Sau khi kể lại chuyện xong, cô bình tĩnh lại tâm tình, nằm trên giường chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Khi tỉnh lại đã là giữa trưa ngày thứ hai. Có thể là cô đã có dũng khí đối mặt với chuyện của mình, kể hết một lần nên cô cảm thấy rất tự tại, lại ngủ thẳng giấc nên lúc này cả người cô đều mang cảm giác ung dung. Cô ở phòng ăn ngoài trời của khách sạn ăn trưa xong, lại xách túi đi dạo những thị trấn cổ. Có thể là do buổi chiều hoạt động nhiều, tiêu hao nhiều thể lực. Có thể là do một năm nay cô hoạt động thể chất quá ít, nên buổi tối cô quay trở lại khách sạn, tắm nước nóng, có chút khó thở. Cô có mang theo thuốc, xịt một cái liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng vẫn có chút buồn nôn. Cô chỉ đơn giản ngồi trong phòng khách sạn, chơi game. Chương 920. Sau khi đánh được hai trận, bình thường sau 3 giờ sáng là thời gian còn lại cô sẽ không nhìn thấy Linh Độ online giờ này. Hứa Ôn Noãn vốn đang chơi game lập tức thoát ra, mở khung chat với Linh Độ gửi tin nhắn. Xong việc rồi sao? Lục Bán Thành ngồi trên ghế salon trong phòng khách, nhìn chằm chằm tin nhắn Hứa Ôn Noãn gửi tới, không cần chần chừ chút nào mà gõ. Ừ. Hắn đánh chữ làm cánh tay của hắn đau xót, hít vào một ngụm khí lạnh, dừng một lát với đánh thêm. Vừa mới về khách sạn. Hứa Ôn Noãn thong thả, tin nhắn vừa gửi đến, cô liền trả lời. Anh ăn cơm tối chưa? Ăn rồi. Vậy còn cô? Ăn từ lâu rồi. Rạng sáng, lúc gửi chuyện cười cho cô, hỏi cô một câu còn đang ở Thượng Hải sao, cô online buổi chiều mới trả lời hắn là cô đã đến Lệ Giang. Vì vậy Lục Bán Thành lại hỏi, chơi có vui không? Rất vui, lúc nãy chỉ có chút khó thở thôi. Vậy đã đi khám bác sĩ chưa? Không có gì nghiêm trọng, xịt thuốc một chút là được. Có thể là do tắm nước nóng quá lâu nên bị như vậy thôi. Lục Bán Thành gõ chữ xong, nhìn chằm chằm bốn chữ có chút khó thở, lại ngẩng đầu nhìn hình ảnh của mình trong gương ngay phía trước mặt. Trong gương có người dán miếng băng keo cá nhân lên mặt, khóe môi còn có vết máu ứ đọng. Ngô Hạo ra tay thật là còn mẹ nó tàn nhẫn, dám cầm cả ghế nhựa dựa mà đập hắn. Lục Bán Thành mắng trong lòng một câu, do dự một chốc lát vẫn thoát game. Sau đó mở trang web tra vé máy bay một chút, đặt một vé máy bay sáng sớm ngày thứ hai, nhanh nhất bay đến Lệ Giang. Hứa Ôn Noãn đi chơi theo kế hoạch, mỗi ngày đều đi một nơi, khi thì là núi tuyết Ngọc Long, khi thì là địa đạo cổ Trà Mã, cổ trấn Hồ Cô Lô. Dọc đường đi cô hưởng thụ phong cảnh đẹp, thức ăn ngon, mỗi ngày đều rất vui vẻ, cũng rất hài lòng. Những chuyện đáng sợ đều đã qua hết, vui đến nỗi tật xấu lại tái phát. Lúc sáng sớm đi xe buýt đến cổ thành chơi, ăn cơm trưa xong lại không mang theo túi, cả người vui vẻ nhẹ nhàng. Đến nơi lúc muốn mua mấy đồ lưu niệm mới phát hiện ra mình không mang túi nên cũng không có tiền. Lúc này đã trễ hơn giờ cơm 2 tiếng, vội vã về phòng ăn tìm túi đã mất từ lâu. Hỏi nhân viên phục vụ thì họ đều ngơ ngác không thấy túi của cô. Cô mượn điện thoại di động của một nhân viên gọi qua số điện thoại của mình, điện thoại ở trạng thái tắt máy, xem ra người lấy túi của cô không có ý muốn trả lại. Tâm tình tốt của Hứa Ôn Noãn mấy ngày nay đều tan thành mây khói. Cô cố gắng gượng cười với nhân viên phục vụ, sau đó nói cảm ơn, trả điện thoại cho người kia, rời khỏi phòng ăn. Cô định tối nay về Lệ Giang, sáng sớm ngày mai trở về Bắc Kinh, nên hành lý đều để ở phòng khách sạn. Trong người cô lúc này không có gì hết, cô không quen ai ở đây. Bây giờ trên người lại không có một đồng nào, tiền xe buýt về Lệ Giang cũng không mua nổi. Hơn nữa, cổ thành cách Lệ Giang đến 3 giờ đồng hồ đi xe. Chương 921. Yêu cô ấy sớm hơn cậu, sâu hơn cậu, phần 1. Càng nghĩ, Hứa Ôn Noãn càng bực mình, cuối cùng chẳng thèm để ý đến hình tượng gì nữa mà ngồi trên tảng đá bên bìa tường, bắt đầu suy nghĩ coi mình nên làm gì. Mặt trời sắp lặn, sắc trời cũng ngày một tối, chuyến xe cuối cùng về Lệ Giang đã đi. Hứa Ôn Noãn không thể nào nghĩ ra cách giải quyết. Đèn đường ở cổ thành từ từ sáng lên, du khách càng ngày càng ít, trên đường phố yên tĩnh hơn rất nhiều. Hứa Ôn Noãn giật giật hai chân tê dần, nghĩ cách duy nhất là mượn điện thoại của ai đó gọi về cho cha mẹ để hai người đến đón mình. Lúc đó khóe mắt của cô lại vô tình thấy một bóng người quen thuộc. Hứa Ôn Noãn cho rằng mình nhìn lầm, sửng sốt một lúc lâu mới chuyển tầm mắt nhìn thẳng người đó. Quả nhiên là Lục Bán Thành. Hắn đang ngồi trong quán rượu đối diện với người đàn ông da trắng, mắt xanh. Bọn họ hình như nói tiếng Anh, không biết là đang nói gì. Trên mặt Lục Bán Thành còn biểu hiện như cực kỳ sung sướng. Buổi chiều, cô ngồi xổm ở chỗ này buồn bực nên vẫn luôn nằm mơ giữa ban ngày, mong rằng có thể gặp một người quen ở đây là tốt rồi. Không ngờ lại thật sự gặp, mà còn gặp người cô không muốn gặp nhất. Trước tiên không nói đến chuyện cô có muốn mượn điện thoại của hắn hay không, cho dù là cô có liên lạc với cha mẹ cũng sẽ không nhanh như vậy. Họ phải chạy từ Bắc Kinh đến Lệ Giang, sau đó chạy từ Lệ Giang đến Cổ Thành. Tất nhiên cô phải ở đây cả buổi tối. Không có chỗ ở, không có đồ ăn, ngồi trên tảng đá giữa trời, ở một nơi xa lạ, lại còn là một cô gái. Hứa Ôn Noãn càng nghĩ càng thấy cách duy nhất của mình quá vô dụng. Sau đó lại thầm rời tầm mắt đến Lục Bán Thành, ngồi trước cửa quán rượu một lần nữa. Hắn mặc một cái áo trắng đơn giản, giơ chai bia, đang từ từ cụng ly với người nước ngoài kia. Cô chạy đến nhờ hắn, hắn sẽ giúp cô hay không? Lúc cha cô gặp nguy hiểm đến tính mạng, hắn thấy chết mà còn không cứu nữa là... Hứa Ôn Noãn chần chừ trong lòng một lúc lâu, cuối cùng vẫn đứng lên. Không thử sao biết, nếu lỡ hắn đồng ý thì sao? Huống chi cô không còn đường khác để chọn nữa. Nghĩ tới đây, Hứa Ôn Noãn hít sâu một hơi, ngẩng đầu đi về phía quán rượu. Lúc cô đẩy cửa vào, có một nhân viên mặc đồng phục nói lanh lảnh: "Chào mừng quý khách." Sau đó liền hỏi: "Xin hỏi quý khách đi mấy người?" Trong quán rượu rất yên tĩnh, tuy rằng cô nghe không rõ Lục Bán Thành và người nước ngoài kia nói gì, nhưng qua tiếng nhạc cô có thể nghe thấy bọn họ nói khá nhiều. Hai người rất vui vẻ, cũng không chú ý đến cô. Hứa Ôn Noãn hít sâu một hơi, nói với nhân viên phục vụ: "Tôi tìm người." Sau đó đợi nhân viên mỉm cười rời đi, mới dùng tất cả dũng khí của mình đi đến chỗ Lục Bán Thành đang ngồi. Lúc Hứa Ôn Noãn sắp đến bên bàn Lục Bán Thành, người đối diện hắn phát hiện ra cô, nghi hoặc nhìn về phía cô, dùng tiếng Anh hỏi: "Tiểu thư, cô là..." Người đó hỏi xong, Lục Bán Thành hút vào một hơi thuốc, cũng lơ đãng quay đầu qua nhìn cô đang nhẹ nhàng bước tới. Chương 922. Hai người chạm mặt nhau, trong đáy mắt của hắn rõ ràng kinh ngạc, đầu ngón tay cầm khói thuốc quơ quơ. Qua mất mấy giây, tất cả những biểu hiện đó biến mất. Nhìn đôi mắt của cô không nói gì. Người nước ngoài đi cùng Lục Bán Thành cũng nhìn cô. Hứa Ôn Noãn đang nhìn Lục Bán Thành, lần này người đó lại hỏi: "Thành, cậu biết người này là bạn của cậu à?" Nghe người kia hỏi như vậy, Lục Bán Thành thu lại tầm mắt, quay lại người bạn đang ngồi đối diện với mình, liền dập thuốc. Nhìn thấy Hứa Ôn Noãn đứng tại chỗ không nói gì, lại ngẩng đầu nhìn cô một chút. Câu nói đầu tiên của hắn sau khi hai người họ ly hôn chính là: "Có chuyện gì không?" Có người khác ở đó, Hứa Ôn Noãn lại càng căng thẳng. Cô vồ vồ vạt áo, đang lấy dũng khí chuẩn bị nói chuyện, lại nghe thấy hắn nói: "Johnny, tôi đi ra đây một chút." Đợi đến khi người nước ngoài kia gật đầu nói ok, sau đó Lục Bán Thành đứng dậy, nhìn Hứa Ôn Noãn, lại chỉ ra phía ngoài quán bar: sau đó đến trước cửa. Hữu Noãn gượng cười với người nước ngoài, liền quay người đuổi theo Lục Bán Thành. Băng qua đường, đi vào một con hẻm nhỏ ít người qua lại, Lục Bán Thành dừng lại, quay người nhìn Hứa Ôn Noãn đứng cách xa hắn chừng 1 mét. Hắn không mở miệng, chờ cô nói chuyện. Hứa Ôn Noãn nuốt một ngụm nước miếng, nhìn vào đôi mắt của Lục Bán Thành nói: Tôi muốn mượn anh một ít tiền. Lục Bán Thành không nói gì, ánh mắt cũng không có chút gợn sóng. Vẻ mặt của hắn như vậy lại khiến Hứa Ôn Noãn không nhìn thấu hắn đang nghĩ gì. Nhìn ánh mắt của hắn, cô giải thích một lần: buổi trưa tôi không cẩn thận nên làm mất túi rồi, bây giờ tiền không có, điện thoại cũng không, lại đúng lúc nhìn thấy anh. Hứa Ôn Noãn nói xong liền rũ mắt, không dám nhìn hắn nữa, trầm mặc trong chốc lát còn nói: hy vọng anh có thể giúp tôi một chút, về Bắc Kinh tôi lập tức chuyển khoản trả anh. Từ lúc hắn đến Lệ Giang đi tìm cô, chỉ là cô không phát hiện ra hắn mà thôi. Xế chiều hôm nay hắn nhìn cô ngồi phờ phạc trên tảng đá ngoài kia không nhúc nhích, mới thấy có gì đó không đúng. Hắn thấy trời đã tối, cô còn ngồi cà kê ở đó như một kẻ ngốc, mới giả vờ như gặp bạn đi vào quán rượu, tìm cái nơi mà cô có thể nhìn thấy hắn. Thì ra là làm mất túi. Lục Bán Thành thất thần quá lâu. Hứa Ôn Noãn cho rằng hắn không muốn giúp cô nên dùng sức vò vạt áo, chần chừ một hồi rồi nói tiếp: tôi ở đây không có người quen, hành lý đều để hết ở Lệ Giang rồi. Hứa Ôn Noãn còn chưa nói hết, Lục Bán Thành đã định thần: cô cần bao nhiêu tiền? Hứa Ôn Noãn bị Lục Bán Thành nói làm cho ngẩn người, mới phản ứng được là hắn đồng ý. Sau đó vội vàng tính toán trong đầu một chút: tiền mình chạy suốt đêm về Lệ Giang, tiền mình phải dùng cho ngày mai, còn vé máy bay quay về Bắc Kinh nữa. Chương 923. Hứa Ôn Noãn ước tính một hồi, giơ ngón tay với Lục Bán Thành nhỏ giọng: Một nghìn. Lục Bán Thành không nói, móc ví. Sau khi mở ra mới nhớ lúc nãy vì muốn diễn kịch chân thật một chút nên hắn đưa hết tiền chẵn cho người nước ngoài kia để hắn đóng vai bạn của mình. Trong bóp của hắn bây giờ chỉ còn vài tờ tiền lẻ, cộng lại chắc cũng chỉ có 100. Lục Bán Thành muốn hôn mê, sau đó lại đóng bóp tiền, vừa định nói cô tìm một cây ATM để rút, nhưng lại nhớ đến lúc nãy cô còn muốn về Lệ Giang nên sửa câu trần thuật lại thành câu nghi vấn: sau đó cô phải về Lệ Giang sao? Ừ. Hứa Ôn Noãn gật gật đầu. Tìm xe riêng à? Hứa Ôn Noãn lại gật đầu. Lục Bán Thành cau mày một lát mới nói: lát nữa tôi cũng phải về Lệ Giang, cô đi xe của tôi đi. Dừng một chút, hắn lại giải thích thêm: tại trong ví của tôi cũng không còn tiền mặt, mà trên đường đến đây cũng chưa thấy cây ATM. Về Lệ Giang tôi sẽ rút tiền đưa cho cô. Đi xe riêng không cần phải tốn tiền, hơn nữa trừ hắn ra cũng không ai có thể giúp cô nữa. Hứa Ôn Noãn suy nghĩ một lúc rồi vẫn gật đầu nói: được. Vậy đợi tôi một chút, tôi ra chào người bạn kia. Hứa Ôn Noãn biết hắn đang nói ai, liền nhẹ giọng ừ một tiếng. Cô không theo Lục Bán Thành vào quán rượu mà đứng bên ngoài chờ hắn. Nhìn qua cửa sổ, cô có thể thấy Lục Bán Thành đang chào tạm biệt. 5 phút sau, Lục Bán Thành đi ra, hắn liếc mắt nhìn Hứa Ôn Noãn: đi thôi. Hứa Ôn Noãn chờ hắn đi trước, sau đó mới đi theo sau: đã làm phiền anh rồi. Lục Bán Thành đi trước cô, khoảng 1 phút sau hắn mới trả lời cô: không có gì. Hứa Ôn Noãn không nói nữa, hai người yên lặng một lúc lâu, đi đến chỗ đậu xe xong. Lúc đi ngang qua nhà hàng, Lục Bán Thành lại nghĩ đến cô ngồi ở trên đường từ trưa đến giờ, chắc chắn lúc này đã đói, liền dừng bước: tôi còn chưa ăn tối, ăn chút gì đó rồi xuất phát có được không? Hắn muốn ăn rồi mới đưa cô đi, cô không ý kiến, nhưng mà hắn sẽ không để cô đứng chờ ở ngoài đấy chứ. Lục Bán Thành như hiểu Hứa Ôn Noãn đang nghĩ gì, lại nói: cô cũng ăn một chút gì đi. Hứa Ôn Noãn đáp ậm ừ một tiếng rồi đi theo sau Lục Bán Thành vào nhà hàng. Ánh sáng trong nhà hàng so với ánh sáng trong quán rượu tối hơn, tốt hơn rất nhiều. Đợi đến khi cô ngồi đối diện hắn, lúc Lục Bán Thành cúi đầu xem thực đơn, Hứa Ôn Noãn lúc này mới vô ý nhìn mặt Lục Bán Thành. Cô phát hiện trên mặt hắn có vài vết thương, tuy đã mở đi nhưng vẫn rất dễ nhìn, đặc biệt là khóe môi vảy rất dày, hình như là bị thương rất nặng. Là hắn đánh nhau với người nào sao? Hứa Ôn Noãn đang suy nghĩ lung tung, Lục Bán Thành nhìn về phía cô. Cô vội lấy lại tinh thần, thực đơn đã đưa đến trước mắt. Cô muốn ăn gì? Tôi sao cũng được. Hứa Ôn Noãn vừa trả lời, vừa liếc nhìn vết máu ứ động trên mặt Lục Bán Thành. Lục Bán Thành không miễn cưỡng cô, chọn đại hai món. Cơm nước xong, Lục Bán Thành đến bãi đậu xe, móc chìa khóa, mở khóa xe xong. Theo thói quen, lại mở cửa bên cạnh người lái cho Hứa Ôn Noãn, nhưng cô lại nhanh tay mở cửa phía sau lưng hắn trước. Chương 924. Động tác của Lục Bán Thành dừng lại trong chốc lát. Qua mấy giây hắn mới rút tay về, một lần nữa nhét vào túi tiền, bình tĩnh đứng bên cạnh xe một lúc. Sau đó nhìn qua cửa kính, thấy cô bé đang ngồi vào trong xe ngay ngắn, lại khó hiểu nhìn hắn sao còn chưa lên xe. Cô phát hiện tầm mắt của hắn, ánh mắt của cô chạm vào tầm mắt của hắn một giây liền rời đi nơi khác. Lục Bán Thành nuốt nước bọt hai lần, thu lại tầm mắt, khẽ thở dài một hơi, làm như không để ý đến xa cách và chống cự của cô, liền đi vòng qua đầu xe lên xe, sau đó lái về Lệ Giang. Dọc đường đi, Hứa Ôn Noãn yên lặng ngồi sau xe của hắn, từ đầu đến cuối vẫn duy trì tư thế nhìn ra ngoài cửa sổ. Lục Bán Thành thỉnh thoảng sẽ nhìn Hứa Ôn Noãn qua kính chiếu hậu một chút, nhưng vẫn không lên tiếng làm phiền cô. Xe chạy như bay trên đường cao tốc, bên trong xe yên tĩnh không bao lâu, bầu không khí lại có chút kỳ lạ. Để tránh lúng túng, Lục Bán Thành lại mở radio trên xe, tìm một chương trình âm nhạc, khiến tiếng hát rất nhanh lấp đầy khoảng trống trong xe. Lúc xe chạy chừng được 2 tiếng đồng hồ, đã đến trạm dừng chân, Lục Bán Thành quẹo xe vào đổ xăng. Lúc Lục Bán Thành tính tiền đi ra, trong tay còn ôm một cái túi. Lúc hắn ngồi vào trong xe liền lấy một chai nước từ trong túi, đưa hết túi cho Hứa Ôn Noãn. Trên xe tẻ nhạt, ăn một chút gì đi. Hứa Ôn Noãn nói cảm ơn với hắn, cầm lấy túi, không đóng. Cô có thể nhìn thấy bên trong, ngoài một chai nước, còn có trái cây và đồ ăn vặt. Lục Bán Thành không đáp lại lời cảm ơn của cô, thắt dây an toàn xong lại tiếp tục lên đường. Lần này xe chạy không xa lắm, liền có mưa lâm thâm, tốc độ buộc phải giảm xuống. Hứa Ôn Noãn thức dậy, đã là sáng của ngày hôm sau. Ngồi xe lâu, cả người cô mệt rã rời. Lúc cô không biết mình đã nhắm mắt lại lần thứ mấy, xe đang chạy ổn định, bỗng nhiên dừng lại. Hứa Ôn Noãn cho rằng Lục Bán Thành có chuyện gì khác phải làm nên không lưu ý nhiều quá. Qua không bao lâu, lại có tiếng Lục Bán Thành mở cửa xe. Qua một lúc lâu lại có tiếng đề máy. Thấy xe không khởi động, lại nghi ngờ mở mắt. Nhìn thấy Lục Bán Thành đội mưa đứng trước đầu xe, mở mui xe, giơ tay mở đèn pin điện thoại di động. Nhìn trong đó một lúc lâu mới quay lại xe tiếp tục để máy, nhưng vẫn không được. Lúc này mới lấy điện thoại di động gọi cho công ty taxi, báo cáo tình hình và địa điểm, cúp máy. Sau đó Hứa Ôn Noãn hỏi, xe bị hỏng à? Ừ. Lục Bán Thành quay đầu nhìn Hứa Ôn Noãn một cái, giải thích. Bỗng nhiên tắt máy. Không biết là gặp vấn đề ở đâu. Công ty taxi đang phái người tới. Chúng ta chờ trong xe một chút. Hứa Ôn Noãn gật đầu, nhẹ giọng ừ một tiếng. Trong xe lại không có tiếng động nào. Lục Bán Thành dựa vào ghế xe, xem điện thoại di động. Hứa Ôn Noãn đã mất điện thoại nên chỉ có thể ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời gian từ từ trôi qua, cô lại cảm thấy buồn ngủ một lần nữa. Chương 925. Cô tìm một tư thế thoải mái, không kiềm lòng được mà nhắm mắt lại ngủ say. Trong đêm mưa, nhiệt độ xuống thấp, Lục Bán Thành nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cô bé nằm nghiêng đầu vào cửa kính. Phát hiện cô đang cuộn người vì lạnh, xe tắt máy nên điều hòa không mở. Lục Bán Thành ngủ như vậy sẽ bị cảm, liền cởi áo khoác, quay người đắp lên người cô. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng nhưng vẫn quấy rầy cô. Khi hắn vừa cầm áo khoác lên người cô, lúc chuẩn bị giúp cô thu dọn cho gọn thì cô đột nhiên mở mắt, phản ứng rất mạnh mẽ, ngồi bật người dậy. Lục Bán Thành đã gặp phải cô phản ứng như vậy, hắn liền nhớ đến chuyện một năm trước, lúc cô và hắn ly hôn, cũng đúng lúc sinh nhật mẹ hắn. Cô đi theo hắn về nhà cha mẹ một chút, lúc cô ngủ thiếp đi trên sofa, hắn cầm chăn muốn đắp cho cô, cũng như vậy. Cô tỉnh lại theo phản xạ có điều kiện, sau đó cả người liền né hắn rất xa, mới thở phào nhẹ nhõm, bộ dáng giống như hắn là sinh vật đáng sợ vô cùng vậy. Đầu ngón tay Lục Bán Thành cứng đờ, lông mày mệt mỏi vội vàng buông áo xuống, rút tay lại. Hắn sợ cô hiểu lầm, lại nhẹ nhàng giải thích. Là tôi sợ cô bị cảm lạnh. Nghe những lời này, Hữu Noãn mới phát hiện hắn vừa khoác cho cô một cái áo. Thì ra là hắn chỉ khoác áo cho cô, vậy mà cô lại phản ứng. Hữu Noãn cảm thấy áy náy trong lòng, cong môi với Lục Bán Thành. Cảm ơn anh. Lục Bán Thành không nói gì, liền quay người nhìn về phía trước, dựa lên ghế người lái, kéo dài khoảng cách xa nhất với cô. Bị Lục Bán Thành làm thức tỉnh, Hữu Noãn lại nhắm mắt lại lần nữa. Trong mũi cô toàn là mùi của Lục Bán Thành. Cô vốn đang cực kỳ buồn ngủ, nhưng ngửi thấy mùi này lại không ngủ được. Trong đầu không thể nghĩ gì được, trong tim cũng có chút loạn, mí mắt thỉnh thoảng chuyển động, đầu cũng đổi hướng dựa trên ghế. Cô hành động nhỏ như thế nào cũng đều thu vào tầm mắt của Lục Bán Thành. Vì hắn đến quá gần nên bây giờ cô không dám ngủ nữa sao? Nếu hôm nay không phải cô rơi vào tình huống đặc biệt này, chắc chắn hắn sẽ không thể nào dám tự ý xuất hiện trước mặt cô, không dám quấy rầy cuộc sống của cô. Lục Bán Thành lại ngước mắt nhìn cô bé phía sau kính chiếu hậu. Cô bé mở mắt nhìn chằm chằm màn mưa ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Lục Bán Thành mím môi một hồi không nói, yên lặng trong chốc lát, hắn mới mở miệng. Cô buồn ngủ thì cứ ngủ đi, yên tâm, tôi không lại gần cô nữa đâu. Lục Bán Thành đột nhiên nói như vậy khiến cô ngạc nhiên trố mắt. Lục Bán Thành nhìn thấy cô như vậy, cho rằng cô không tin mình, chần chừ một chút liền để chìa khóa xe vào hộc cạnh chỗ Hứa Ôn Noãn, sau đó cầm dù trong xe, mở cửa bước ra. Tiếng cửa xe đóng lại, Hứa Ôn Noãn quay đầu liếc mắt nhìn chìa khóa bên cạnh, từ từ hiểu được ý câu nói lúc nãy của Lục Bán Thành là gì. Hắn sợ cô cho rằng hắn sẽ lại bắt nạt cô, cho nên mới nói câu kia, mới để chìa khóa xe cho cô ở chỗ đó, để cô nhìn thấy, để rồi mà xuống xe. Chương 926. Chỉ cần cô bấm nút khóa xe trên chìa, hắn sẽ không tài nào mở cửa ra được. Là lúc cô bị hắn đánh thức, có hành động quá mạnh mẽ, cho nên khiến hắn hiểu lầm hay sao? Cô thừa nhận, hơn một năm trước đây, lúc cô ở quá gần, hắn sẽ có phòng bị, sẽ có sợ hãi. Đương nhiên khi đó cô phản ứng như vậy là do cô bị bệnh. Huống chi ngay lúc đó cô không chỉ đối với hắn như vậy, mà đối với bất kỳ người đàn ông nào khác cũng như vậy. Cô bây giờ không còn bệnh nặng như trước nữa, cô chỉ là bị đánh thức nên phản xạ có điều kiện phải ngồi dậy mà thôi. Nhưng mà hình như trước đây, hình như hắn không phải như vậy. Bởi vì cô hại chết con trai của hắn mà hắn hận cô thấu xương, thái độ đối với cô đều rất đáng sợ. Thời gian trôi qua hơn một năm, sao lúc này hắn lại suy tính cho cô nhiều như vậy? Hứa Ôn Noãn không hề ý thức được suy nghĩ của cô toàn bộ đều là hắn. Cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm chìa khóa xe, bình tĩnh một lúc mới ngẩng đầu nhìn qua cửa kính, nhìn về phía Lục Bán Thành cao cao, một tay che dù, một tay cầm thuốc lá, tựa vào hàng rào chắn trên đường cao tốc. Mưa không lớn nhưng cũng có gió, hắn mặc dù cầm dù nhưng vẫn có không ít những giọt mưa đang rơi xuống người, khiến quần áo của hắn chỗ ướt chỗ khô. Hắn như không cảm giác được cô đang nhìn hắn, rũ mày lại châm một điếu thuốc khác. Trong ấn tượng của cô, hình như Lục Bán Thành không thích hút thuốc như vậy. Hơn nữa ban đầu, lúc mới quen biết hắn, hắn lại cho cô cảm giác sạch sẽ như ngọc, loại đàn ông trong sáng như vậy. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy hắn biến thành một con người khác. Mặt mũi vẫn vậy, khí chất vẫn vậy. Có thể cô có một cảm giác lạ không diễn tả được bằng lời. Hứa Ôn Noãn không biết mình đã nhìn chằm chằm Lục Bán Thành bao lâu, cho đến khi hắn châm một điếu thuốc mới. Trời mưa càng lúc càng lớn, cô ngồi trong xe cũng có thể nghe thấy tiếng đùng đùng ngoài xe. Vạt áo của hắn cũng có vài giọt nước nhỏ xuống. Hắn cứ đứng như vậy, ngày mai có khi sẽ bị cảm. Hắn chỉ muốn để cho cô yên ổn trong xe mà không chú ý đến bản thân mình một chút nào sao? Hứa Ôn Noãn rõ ràng cảm thấy trong lòng mình có cảm giác, là loại cảm giác rung động, loại cảm giác khác hẳn với lúc cô hận hắn đến tận xương tủy. Cho dù sống hay chết cũng không màng, lúc này đang trở nên sao động. Hứa Ôn Noãn cắn môi, cuối cùng thuận theo ý nghĩ của bản thân mà giơ tay lên, hạ cửa sổ xe xuống, gọi hắn, này một tiếng. Lục Bán Thành cho rằng mình nghe thấy ảo giác nên ngừng hút thuốc, dừng một chút,